Đường Lý, chương 37, anh thích em chết đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tiền đồ không hợp với cậu bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cho dù không phải nói cô, nhưng nghe mấy lời như vậy rất không thoải mái. Sắc mặt Minh Hạnh càng ngày càng xấu. Cô rời mắt, lách người đi qua Thái Hoành, sải bước về phía trước. Đi chưa được xa, cô cắn răng, lại dừng lại. Càng nghĩ, càng tức giận. Minh Hạnh xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thái Hoành. Dừng lại mấy giây, cô mới mở miệng nói. Là một người được dạy dỗ cơ bản đàng hoàng, cậu nên biết, không nên bôi nhọ sau lưng người khác. Tôi thích ai? Lựa chọn ai cũng không hề liên quan đến cậu. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Mấy lời hôm nay cậu nói, cậu còn không xứng bằng cậu ấy. Bên cạnh Minh Hạnh không thiếu người theo đuổi. Cũng đã gặp qua rất nhiều loại người muôn hình muôn vẻ, ngày trước nếu như nghe mấy lời như vậy, căn bản cô sẽ không để ý, càng nói nhiều với anh ta thì càng phiền phức. Nhưng bây giờ, vào thời khắc này, cô lại không nhịn nổi muốn phản bác. Còn nữa, có vài thứ tôi muốn đính chính một chút với cậu, cho dù không liên quan đến cậu. Minh Hạnh mang vẻ mặt hầm hầm tức giận khi còn đứng lớp ở Đường Lý, nói rõ từng câu từng chữ. Cậu ấy rất ưu tú, rất thông minh. Chuyện cậu ấy có thể làm còn nhiều hơn so với cậu, cũng lợi hại hơn cậu nhiều. Hoàn cảnh gia đình cũng không thể quyết định gì. Có lẽ hiện giờ cậu ấy không có tốt như vậy, nhưng cậu ấy đang tiến lên từng chút một. Tương lai của cậu ấy còn sáng lạn và có triển vọng hơn cậu nhiều. Minh Hạnh nói liền một hơi hết mấy lời này. Sau khi nói xong, cô cũng không muốn ở lại lâu, liền xoay người kiên quyết rời đi. Để lại Thái Hoành đứng nguyên tại chỗ, còn có lời chưa nói xong. Vừa muốn mở miệng thì người đã đi rất xa rồi. Minh Hạnh đi chưa được mấy bước, chuông điện thoại vang lên. Cô cầm điện thoại lên xem, là Trình Phóng gọi đến. Thế là Minh Hạnh nhấn nghe. Em đang ở đâu? Tiếng Trình Phóng vang lên từ đầu dây bên kia. Minh Hạnh trả lời, tôi sắp ra khỏi trường rồi. Tôi đang ở bên sân thể dục đợi em. Đột nhiên Trình Phóng nói câu này, Minh Hạnh ngơ ngác, bước chân dừng lại, vô ý nhìn xung quanh. Bây giờ cô đang ở bên sân thể dục. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Trình Phóng, anh đứng dưới đèn đường, trong tay đang cầm điện thoại đeo tai nghe, khi nhìn thấy anh, ánh mắt hai người giao nhau. Tâm trạng buồn bực vừa rồi liền biến mất, Minh Hạnh cúp điện thoại, chạy về phía anh. Sao cậu lại ở đây? Lúc này Minh Hạnh chỉ nghĩ đến chuyện anh thi rất tốt, đôi mắt cười cong cong sáng long lanh. Không phải mới tan học ư, sao đi nhanh như vậy? Đi, chúng ta đi ăn gì? Lúc Minh Hạnh nói. Âm cuối cất lên nhẹ nhàng, khuôn viên trường vào thời gian nghỉ hè không có ai, thêm trời tối dần dần nhanh, chỉ có ánh đèn đường bên đường hiu quạnh tỏa sáng. Trình Phóng đứng đó, không nói gì, dưới ánh đèn, đường nét gò má anh kiên nghị, khóe môi mím lại thành một đường mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cụ thể các môn được bao nhiêu điểm, có phát bài thi không? Nếu phát thì, Minh Hạnh vẫn đang hỏi anh, lời còn chưa nói xong. Đột nhiên sau ót bị người ta ấn xuống, tay ấn mạnh vào trong lòng người ta, tất cả lời nói tràn ngập giữa môi và răng. Thiếu niên tấn công mãnh liệt lại không hề có chút che giấu. Trong phút chốc não trắng bệch choáng váng, gần như tất cả ý thức đều bị chiếm giữ. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng vào môi cô, cảm giác tê dại kỳ diệu. Không biết đã qua bao lâu, Minh Hạnh chỉ cảm thấy cơ thể bay bổng mềm nhũn, cho đến khi bị một bàn tay đỡ lấy eo cô. Một giây sau đã bị ôm chặt. Minh Hạnh, tôi có hơi muốn khóc. Anh trầm giọng lên tiếng, nói một câu hùng hồn. Buổi chiều tan học sớm, anh không bảo cô mà lại đến trường, vừa mới đến trước cửa thư viện, nghe thấy cô nói chuyện với người khác. Mấy năm nay anh đã nghe qua quá nhiều lời chửi rủa, so với mấy lời xấu ấy thì mấy lời anh ta vừa nói căn bản cũng không có gì. Sự ác ý của thế giới này đối với anh đều dốc hết sức bày ra trước mặt anh. Anh cũng lăn lộn trong vũng bùn quen rồi, sinh ra và lớn lên tùy tiện đến ngày hôm nay, lần đầu tiên nhìn thấy người khác dùng từ ngữ tốt nói đến mình. Thông minh, ưu tú, rất tốt. Cô mím khóe môi, dáng vẻ khó chịu lại kiên quyết. Trong nháy mắt lòng anh chỉ nhìn thấy có mỗi cô, rất muốn ôm cô, rất muốn hôn cô, rất muốn tiến sát lại gần cô như vậy. Cả người Minh Hạnh đều ngây ra, cô rũ mắt, cảm thấy trên môi ẩm ướt tê dại. Đột nhiên, sao lại vậy, cái gì thế, Minh Hạnh thì thầm hỏi. Trình Phóng thả lỏng người, đứng dậy nhìn cô chằm chằm nhìn cô không rời. Sau khi siết chặt tay cô, anh cười nói. Anh thích em chết mất, là tình cảm thật trong lòng anh, loại cảm giác với người đối tốt với anh, khiến người ta vô cùng trân trọng và cảm động. Bởi vì từ trước đến giờ không dám nghĩ, cũng không có thỉnh cầu quá đáng. Ánh mắt Minh Hạnh lóe lên vẻ hoảng sợ, nhất thời hơi ngượng ngùng. Mặc dù tình cảm của anh thường bày tỏ rõ ràng như vậy, nhưng mỗi lần cô nghe thấy tim vẫn đập nhanh điên cuồng. Hóa ra trong tim Minh Hạnh, anh vẫn còn là con người. Anh cười nói, Minh Hạnh ngây ra, bây giờ mới mơ hồ phản ứng lại, mấy lời vừa nãy cô nói với Thái Hoành, có phải Trình Phóng đã nghe thấy rồi không? Cũng không biết anh đã qua đây lúc nào, có thể đã ở đây từ sớm. Đi nào, quay về thôi. Trình Phóng kéo tay cô, dẫn cô đi về phía trước. Minh Hạnh ở bên cạnh anh, đi được một đoạn xa mới phản ứng lại hỏi anh. Chúng ta không ra ngoài ăn à, về nhà nấu cho em. Trình Phóng nói, không phải còn muốn xem bài thi sao, lúc này vẫn có thể nghĩ ra chuyện đề thi. Minh Hạnh cúi thấp đầu mỉm cười, liếc nhìn anh đang nắm tay cô, để anh cứ kéo mình đi. Trình Phóng nói nấu ăn, Minh Hạnh còn tưởng rằng tài nghệ nấu nướng của anh lợi hại thế nào. Kết quả là chiên một bát cơm chiên trứng, nhìn bề ngoài cũng chẳng ra sao. Minh Hạnh nhìn, chậm chạp không nỡ xuống tay. Hay là tôi ăn sau cậu đi, còn không ăn à, không thích à. Trình Phóng ăn thử một miếng lớn trước, vừa đưa đến miệng, anh ngừng lại một chút, biểu cảm khẽ thay đổi. Sau đó anh tùy tiện nhai mấy miếng rồi nuốt xuống. Được rồi, đừng ăn nữa. Trình Phóng chìa tay cầm bát của Minh Hạnh, định đem đổ đi. Anh như vậy khiến Minh Hạnh có hơi tò mò. Cô ngăn tay Trình Phóng lại, dùng thìa xúc một miếng nhỏ. Mặn quá, cũng không biết đã bỏ bao nhiêu muối. Trình Phóng nhìn biểu cảm của Minh Hạnh, trực tiếp đổ đi. Cuối cùng vẫn là Minh Hạnh nấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường Minh Hạnh không biết nấu cơm, nhưng để làm một bát mì đơn giản thì có thể. Trình Phóng ăn từng miếng lớn, loáng chốc đã nhìn thấy đáy. Anh đi tắm trước, sau khi ăn xong, anh đứng dậy, chuẩn bị đi vào phòng tắm. Em ăn xong cứ để bát đấy, đợi lát nữa anh rửa. Minh Hạnh vẫn ngồi nguyên tại chỗ ăn từng miếng nhỏ, lúc gần ăn xong, tiếng nước trong phòng tắm cũng dừng lại. Minh Hạnh, em qua đây chút, giọng Trình Phóng từ trong đó truyền ra. Minh Hạnh quay đầu nhìn, do dự nói. Sao vậy, chai sữa tắm này của em anh không vặn ra được. Trình Phóng đáp, làm sao đây, sao lại không vặn ra được. Đây là loại sữa tắm rất bình thường mà. Minh Hạnh không tin, cô đặt đũa xuống, đứng dậy đi về phía phòng tắm. Cậu thử nhấc lên rồi lại ấn xuống đi. Minh Hạnh ở bên ngoài gợi ý cho anh. Bên trong hình như vang lên tiếng vỗ vỗ. Trình Phóng, vẫn không được. Minh Hạnh đứng ở cửa, chìa tay kéo cửa, nhưng lại do dự ngừng lại. Khóe môi mím chặt. Anh còn có thể làm gì em chứ? Trình Phóng giục cô, đừng tốn thời gian nữa, nhanh lên. Minh Hạnh bị anh giục, thoáng chốc liền đẩy cửa vào. Sau rèm tắm không có tiếng động, cậu đưa chai sữa tắm ra đây. Minh Hạnh nói vào bên trong. Bên trong có một bàn tay đưa ra. Chính vào lúc này, Minh Hạnh bất ngờ không kịp phòng bị, tay bị nắm lấy kéo vào bên trong. Phản ứng thêm nữa đã được ôm vào lòng. Cậu, Minh Hạnh ngẩng đầu. Bị dọa đến mức hoảng loạn nhìn chằm chằm anh. Trình Phóng cúi thấp đầu nhìn cô cười, thì thào nói. Ông đây muốn làm chút chuyện gì đó với em. Ngốc quá, thế cũng bị anh lừa. Cả người anh trần truồng, mặt Minh Hạnh đỏ bừng, tầm mắt không biết nhìn đi đâu cho tốt. Chỉ có thể thì thầm nói với anh. Cậu bỏ tôi ra. Trình Phóng lắc đầu, không buông. Minh Hạnh, ông đây phải bảo vệ em cả đời, có nên để em kiểm tra hàng trước không? Ngày trước anh chưa từng nghĩ qua chuyện cả đời, cái đó giống như quá xa xôi lại quá xa xỉ. Anh chỉ muốn bảo vệ người trước mắt, có thể được bao lâu thì được. Có lẽ đến một ngày cô cũng không cần anh nữa, nhưng hôm nay anh mới nghĩ, người trước mắt cũng là người anh đặt trong tim, cô đối xử tốt với anh một chút, anh sẽ đáp lại gấp ngàn lần. Vậy là thành cả đời, nếu như là cả đời, thì anh sẵn lòng cho cô lâu như vậy. Tôi không xem, Minh Hạnh lắc đầu. sau lưng toàn là mồ hôi. Trình Phóng cũng hơi sợ dọa đến cô, cũng không dám trực tiếp làm gì, chỉ nói thầm bên tai cô. Minh Hạnh, sờ một chút cũng được. Trình Phóng, cậu không cố gắng học hành, ngày nào chỉ nghĩ đến mấy thứ này. Minh Hạnh kiên quyết nói, nhìn thì hùng hồn, lời nói đến cuối lại rất yếu ớt. Nói xong còn giẫm lên chân anh, cô đang đi dép lê, một cái giẫm nhẹ cũng không đau chút nào. Mắt Trình Phóng híp lại, đột nhiên tay ôm cô càng chặt hơn. Lời hôm nay em nói anh đều nghe thấy rồi, Minh Hạnh không hề ghét bỏ anh chút nào đúng không? Giọng nói anh khàn khàn, trong ngữ khí lại mơ hồ khiến người ta cảm thấy đau lòng. Ánh mắt Minh Hạnh dần dần mềm ra, cô nhìn anh, sau đó chậm rãi gật đầu. Vốn dĩ đã không rồi, trước đây anh luôn đem chuyện này ra để cáu giận với cô. Ngày trước cô chỉ hơi sợ anh, nhưng chưa từng ghét bỏ anh. Là bộ dạng không thèm để ý đến ai của anh, cô mới không thích. Trình Phóng nghe mấy lời này thì rất vui, Minh Hạnh chỉ cần gật đầu anh cũng đã sướng phát điên rồi. Minh Hạnh ngoan, anh thật sự không làm gì đâu, nhịn đến chết anh cũng nhịn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang ở độ tuổi có tinh lực tràn trề nhất, nhưng trước khi cô không đủ tự tin để trao tương lai cho mình, anh sẽ không làm gì. Vậy phải để em biết anh có được hay không? Trình Phóng cười nói, về sau ông đây cũng không được hầu hạ em hả? Cách chương.